Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792. Bảo loại, là nhân vật chính chuyên môn, sóng nước cuồn cuộn mà đi, cá thể ba cùng Kurotaku ẩn nấp không thấy tung tích cũng tại nước này lãng bên trong lộ gió. Megahorn, siêu cấp sừng đâm. Chỉ vào một chỗ tóe lên bọt nước không có rơi xuống đất dị dạng không khí chỗ. Giovanni lạnh lẽo cứng rắn thanh âm theo Nidoking nặng nề lao xuống tiếng bước chân cùng nhau vang. Lên, Slugway, không đợi Nidoking có chỗ thành tích. Chỉ thị tiếp theo vội vàng mà đến. Lại là phóng thích xong sớp Nidoqueen bỗng nhiên há miệng. Ngẩng đầu hướng bầu trời mãnh phun. Lập tức. Một đại đoàn màu tím sậm tản ra hôi thối rán dịch giống như là góc ngắm chiều cao súng lựu đạn. Lấy đường vòng cung hình thức, vượt qua 3-40 mét, trên không trung hình thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Hướng mặt đất bao trùm xuống tới. Mà lúc này đây, Nidoqueen chế tạo ra sóng nước vừa mới bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán biến mất. Có thể nói... Giovanni một tia thở dốc chỗ trống đều không muốn để lại cho Kurotaku. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt hắn cùng Deoxy. Đồng thời, cũng không cho Deoxy dùng siêu năng lực khóa chặt Nidoking cùng Nidoqueen cơ hội. Psychic thuộc tính tệ nạn. Không ai có thể so lợi dụng máy tính lần lượt cùng giả lập Deoxy đối chiến Giovanni càng hiểu hơn. Slugway phong tẩu vị. Cưỡng bức cá thể ba phòng ngự, Megahorn, siêu cấp sừng đâm, chuẩn bị ở sau đâm xuyên Deoxy hạch tâm thủy tinh. Thật động thủ lúc, Giovanni xưa nay không cân nhắc đối thủ trên nơ đến tột cùng khiêng nổi hay không. Gánh không được liền đi chết. Trong lòng thịnh nộ không thôi đồng thời lại duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Lúc này Giovanni vô tiền khoáng hậu cường đại. Sau Kurotaku trước kia gặp phải tất cả trên nơ đều mạnh, bao quát Cynthia cùng Red, bởi vì hai người này cùng hắn lúc đối chiến biết có lưu chỗ trống, sẽ không hạ ngoan thủ. Có thể Giovanni không hề cố kỵ, hắn chính là hướng về phía ngươi cùng ngươi Pokemon mạnh tới. Quang minh chính đại muốn mạng của ngươi, nhưng bị động bị đánh từ trước đến nay đều không phải là Kurotaku tính cách. Có lẽ ngay từ đầu Giovanni xuất thủ lúc, Nidoking cái kia trong chớp mắt vượt qua khoảng cách cực dài Earth Power để hắn lấy làm kinh hãi. Có thể về sau Earthquake cùng Surf, đều tại Kurotaku kế hoạch bên trong. Một tầng màn sáng tại Kurotaku cùng Deoxy trước người xốc lên. Hiển lộ ra thân hình của bọn hắn, cùng với cá thể ba sau lưng cái kia lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết cái đầu cũng bất quá lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ điểm sáng. Màu sắc rực rỡ điểm sáng sau khi xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Deoxy ẩn thân nguyên lý là đem cực quang bao trùm tại trên người mình. Mà loại này đặc thù cực quang là mắt người cùng phổ thông Pokemon con mắt khó mà phân biệt. Chỉ có trước đó nói qua Deoxy loại thứ nhất con mắt mới có thể nhận ra tới. Bao quát trong nguyên tắc rõ ràng là công kích hình thái. Lại tại cực quang bao trùm dưới biến thành phổ thông hình thái cũng là như thế. Mà Kurotaku lựa chọn đem nó hóa thành ẩn tàng chiêu thức thủ đoạn. Trước có lười biếng đại tế ti không thể nhìn tới tay. Hiện có Deoxy không thể nhìn tới cầu. Công kích hình thái sai sót. Vô số ẩn nấp tại trong không khí tinh thần lực chi cầu gào thét lên hướng Nidoking cùng Nidoqueen. Bay đi, đồng thời, cá thể ba lấy mắt thường theo không kịp tốc độ hóa thành phòng ngự hình thái. Mà Kurotaku chân chán, xuất hiện một môn màu tím quang thuẫn. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ cùng hạt mưa rơi xuống đất, ăn mòn mặt đất thanh âm cùng nhau vang lên. Nhưng không giống với đem Slugway chống được tới Kurotaku cùng cá thể ba. Sai sót cái kia không thể xem công kích khiến cho Nidoking cùng Nidoqueen ăn đầy tổn thương. Giống khoảng cách cá thể ba vẻn vẹn không đến 5 mét. một cái xung phong liền có thể bên trên Ni Đốc Kinh không cam lòng nhắm hai mắt lại. Mà Jovali trước người sẽ không thể nhìn tới cầu đều ngăn trở Ni Đấu Queen cũng triệt để nghỉ cơm. Sai sót, sai kích thuộc tính đặc công chiêu thức, nhưng cùng đặc công chiêu thức khác biệt. Nó này đối với tay phòng ngự vật lý đến tính toán tổn thương. Tụ lực một kích, tiêu diệt Jovani hai tên chủ lực. Chỉ bất quá cùng ra tay không lưu tình chút nào Jovani khác biệt. Kurotaku cũng không muốn Jovani tính mệnh. Nidoqueen dù là không ngăn, ẩn hình banh vải nhiều màu cũng đánh không đến Jovani. Cũng không phải hắn khinh thường hay là thánh mẫu, chủ yếu là giết người về sau. Tiến sĩ ốp cùng Silver bên kia không tiện bàn giao. Mà lại, Jovani mới lên hai cái. Hắn vương bài cùng chủ lực còn xa xa không có ra sân đâu. Mới nhìn thấy hai cái Pokemon, Kurotaku cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Tốt, hai viên đại tướng bị miểu sát Jovani không hề động cho. Ngược lại tán thưởng một tiếng, hắn cảm thấy Deoxy liền nên có thực lực này. Có loại này thần kỳ lực lượng, mới không uổng công hắn hao tổn tâm cơ truy tìm. Lại đến, lần này, Jovani ném ra hai cái Pokeball, đồng thời giải khai quần áo trên người. Hướng bên cạnh hất lên, hai tiếng trầm đục, hai đầu bộ dáng có mấy phần cùng loại, nhưng một con đứng thẳng người lên, một con nằm dạp trên mặt đất tê giác xuất hiện tại Jovani trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đầu cự thú cùng lộ ra màu trắng bên trong sấn Jovani đồng loạt chạy vọt về phía trước chạy. Tựa như đội cảm tử xung phong, đến. Kurotaku ngửa tay, bên cạnh Deoxy quanh thân lần nữa ngưng tụ ra vô số mai banh vải nhiều màu. Ngay sau đó biến mất trong không khí, sau trước đó tụ lực dưới banh vải nhiều màu nhỏ mấy vòng. Chỉ có trứng gà lớn, mắt người không thể xem lĩnh vực, banh vải nhiều màu kéo lấy thật dài lưu quang, mau lẹ vô cùng bay về phía Raihon cùng Raiden. Sen Attack, Tung Cát. Fury Attack, loạn kích, sớm tại Tứ Thiên Vương Thiên liền có công kích không thể nhìn tới vật kinh nghiệm Jovani khẽ. Quát một tiếng, trước người Raihon hít sâu một hơi, móng trước đạp mạnh mặt đất, tại cát bụi bị bay chấn lên đồng thời. Trong miệng khẩu khí kia đem cát bụi đều vượt mức quy định thổi ra đi. Lập tức, bão cát tràn ngập trước mắt. Không thể xem banh vải nhiều màu hóa thành đáng nhìn chi vật. Raiden chóp mũi mũi khoan rapid spin. Cao tốc xoay tròn. Phát ra kêu to. Cực đại vô cùng đầu hướng về phía trước đâm tới. Tinh chuẩn mà mau lẹ gai đất tại tất cả bay tới banh vải nhiều màu bên trên. Một cái không rơi. Hình dạng tuy nhỏ uy lực lại vô cùng to lớn banh vải nhiều màu đúng là tại cái này đâm tới bên. Trong, đều chôn vùi vào vô hình. Chiêu thức giống nhau, chỉ cần cho Jovani 5 giây thời gian chuẩn bị, liền sẽ không lại có hiệu quả. Đạo lý này, Kurotaku tự nhiên hiểu, nhìn qua Tứ Thiên Vương Thiên hắn, càng là lại quá là rõ ràng ẩn thân công kích loại này trò vặt. Chỉ ở Jovani Pokemon công kích, thu lại không được lực cái này đứng không bên trong hữu hiệu. Cho Jovani đầy đủ phản ứng thời gian, người coi như lại âm chiêu thức cũng vô dụng. Nhân ra hơn 30 năm bồi dưỡng, huấn luyện Pokemon cùng với kinh nghiệm chiến đấu, không phải là Kurotaku có thể so sánh. Cho nên cái này phát sai sót, bất quá chỉ là cạm bẫy. Công kích chân chính kỳ thật trong lòng đất, làm Raiden cùng Raihon tiến vào cá thể 30 đến 20 mét khoảng cách lúc. Chờ đợi đã lâu cá thể ba cũng bộc lộ ra nó cái kia sớm đã cắm vào dưới mặt đất bốn cái xúc tu. Kurotaku rất rõ ràng chính mình cùng Jovani lúc đối chiến ưu thế là cái gì. Tầng tầng lớp lớp, khó mà dự liệu kỹ năng. Đây chính là Kurotaku thân là kỹ năng người. Dám cùng Jovani chính diện cứng rắn. Thậm chí vứt bỏ Deoxy có thể lấy nhiều đánh một ưu thế ỉ vào. Tại Giovanni kịp phản ứng trước đó, vô số cây oánh năng lượng màu xanh lục dây leo từ Raiden cùng Raihorn dưới chân toát ra, trực tiếp trói lại cái này hai cái cự thú hai chân. Grasnot, thắt cỏ. Grus thuộc tính đặc công chiêu thức. Đối thủ thể trọng càng nặng, uy lực càng mạnh. Đồng thời, Grus thuộc tính 4 lần khắc chế bọn chúng. Giovanni hai cái song chủ lực, lần nữa đứng trước hiểm cảnh. Nhưng là, cái này được xưng là mặt đất nam. Thật sẽ như thế hữu dũng vô mưu. Giống như giết đồng dạng cùng mình hai cái Pokemon cùng một chỗ nhào tới a. Hoặc là nói, hắn kỳ thật sớm liền dự liệu được điểm này. Fisher, đất nước, chỉ có hai chữ, nhưng trả lại Kurotaku, lại là như rượu dương ánh sáng màu vàng. Còn có thể đem người đầu chấn choáng tiếng vang. Raihorn cùng Raiden đều là mồi nhử. Giovanni mục đích thực sự là Raiden lúc sắp chết. Thả ra, trong trò chơi đánh chúng chính là nhất kích tất sát chiêu thức. Fisher, đất nước. Không quan trọng đối thủ bay không phi hành. Như trước dương ground thuộc tính năng lượng cùng vô số so với người đầu còn lớn hơn hòn đá đã theo. Mặt đất vỡ vụn, to lớn hoặc khe xuất hiện, chảy ngược lên bầu trời. Mà lại, cái này không chỉ là một con Pokemon thả ra Fisher. Đất nước, Giovanni đem hắn Dark Chayo đang thoát quần áo vung lúc đi. Phóng thích ra ngoài, dùng quần áo che giấu, ẩn tàng xuống đất, bị oanh kích đến trên bầu trời Kurotaku tâm tư bách truyền. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái này phát Fisher. Đất nước, uy lực vì sao lại đáng sợ như vậy? Chính mình còn chưa đủ bình tĩnh. Nếu không cẩn thận quan sát sau nhất định có thể phát hiện Giovanni cái này ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Đến cùng là tuổi trẻ. Cùng như thế một vị cường đại trainer không hề cố kỵ đối chiến. Có chút khẩn trương, may mắn, một chiêu này còn không đến mức tiêu diệt cá thể ba cùng hắn. Đương nhiên rớt xuống vết nứt phía dưới đi, khả năng nhất định phải chết, rõ ràng bị tạc đến trên trời. Kurotaku đầu óc lại đột nhiên tỉnh táo, cảnh tượng trước mắt cũng giống thả chậm vô số lần đồng dạng. Nhưng Kurotaku biết, không phải là thế giới trở nên chậm, mà là hắn biến nhanh, vô luận là tư duy, nhãn lực, thân thể phản ứng đều đang kéo dài không ngừng mà gia tốc. Giovanni trên mặt biểu lộ, động tác trên tay, Raihorn ngã trên mặt đất trầm đục, Raiden thống khổ gầm nhẹ, thậm chí là dưới thân cái kia đạo to lớn mà giữ tợn khe hở. Cùng với khe hở chính phía dưới, ngước đầu nhìn lên Dark Chayo, hết thảy, đều ở trong mắt Kurotaku, không hạn chế thả chậm, bị bàn tay vàng tăng lên tới cực hạn thân thể. Tại thời khắc này, cái này một giây phản hồi cho Kurotaku không tưởng tượng được hiệu quả. Tưởng nhớ duy ra nhanh, động thái thị lực tăng lên, gân lực tăng cường, siêu việt nhân loại cực hạn. Extreme Speed, tại sắp rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Kurotaku ngửa đầu hô to, bên cạnh, bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh cho hồ đồ, miễn cưỡng tại thời khắc sống còn biến hóa thành phòng ngự hình thái cá thể ba sắc mặt ngưng tụ. Trong cơ thể gen lần nữa lấy thường nhân theo không kịp tốc độ biến hóa, trợ giúp nó chuyển hóa thành cái kia đủ để khinh thường tất cả Pokemon tốc độ hình thái. Hai cây dài nhỏ xúc tu tinh chuẩn bắt lấy Kurotaku thân thể. Deoxy đầu vừa nhấc, khí lưu giống như là đạn đạo đồng dạng sau lưng nó nổ tung. Oanh, âm bạo mây tại trên tòa đảo này oanh minh. Còn có, cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang. Bắn vọt sinh ra kinh khủng khí lãng trong nháy mắt đem phía dưới Giovanni cấp hiên phi ra ngoài. Tốc độ hình thái, Giovanni hai tay chống đỡ ở trước người, to con thân thể không ngừng khía cạnh lăn lộn tá lực. Hai mắt trừng lớn, không dám tin hồi tưởng đến chính mình vừa rồi tận mắt nhìn thấy một màn. Hắn tuyệt đối không có hoa mắt,